chúng ta đang tiếp tục theo dõi quyển 2, tác phẩm Đêm cho chuột, tác giả Mikihiko Renzo. Phần truyện Đời song hành. Sao thế? Tối nay chẳng phải chúng ta có thể thông thả sao? Em nghĩ làm, cũng vì nghĩ như vậy mà. Makiko nói, mắt dán vào bóng lưng Suhei đang khoác áo ngoài phản chiếu trong gương. Vừa tắm xong, Suhei chỉ ngơ ngẩn vài phút rồi nhanh chóng thay đồ. Ánh tà dương còn vương lại trong gương, hắt lên những vệt sọc trên áo người đàn ông. Với bày trần trụi, cai vẻ tàn tạ xấu xí của tuổi 46. Anh ta hơn Makiko những 16 tuổi. Đôi lúc, cô không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Ngay từ lần đầu gặp mặt tại hộp đêm nơi cô làm việc cách đây 6 năm, Suhei đã lấm tấm vài sợi tóc bạc và trông già dặn hơn so với tuổi. Ấy vậy mà cô, người vốn nổi tiếng cứng rắn, không dễ bị những lời đường mật ngọt ngào của đám đàn ông trong hộp đêm lung lạc, lại siêu lòng trương câu nói bâng quơ của Suhei lung chì tay đêm đó. Mai gặp lại em nhé. Họ gặp lại nhau ở khách sạn vào ngày hôm sau. Khi Suhei bước ra khỏi phòng tắm và chuẩn bị rời đi, mà Kiko cũng đã nói y chang câu nói ban nãy. Sao thế? Tối nay chẳng phải chúng ta có thể thông thả sao? Em nghĩ làm, cũng vì nghĩ như vậy mà. 6 năm trôi qua, cô vẫn lặp lại câu nói ấy. Nhìn bản thân như thế, Makiko không thấy buồn mà chỉ thấy nực cười. 6 năm dài đằng đẵng hóa ra chẳng có ý nghĩa gì. Đã bao nhiêu lần họ ân ái, thế mà giờ đây, sau 6 năm, người đàn ông này trong mắt cô vẫn chỉ là vị khách đầu tiên đêm đó. Những đồng nghiệp ở hộp đêm biến chuyện giữa cô và Suhei đều khuyên cô nên chia tay. Cậu còn trẻ thế, sao lại cứ đâm đầu vào lão già ấy vậy? Nếu thích người lớn tuổi thì chí ít cũng tìm ai có tiền chút chứ. Nhưng chính Makiko mới là người muốn hỏi tại sao. Giờ cô đã 30, nhưng 6 năm trước làn da căng mọng của cô vẫn còn ánh lên vẻ đẹp rực rỡ của tuổi thanh xuân. Làn da ấy đáng lẽ phải được đôi môi của những chàng trai trẻ chạm vào, thế mà cô lại dâng hiến nó cho một người đàn ông bắt đầu tàn sắc già nua, như ném bó hoa tươi xuống dòng sông đầy bùn vậy. Ngay cả bản thân Makiko cũng không hiểu vì sao. Câu trả lời duy nhất có lẽ là tình yêu. Nhưng dòng chảy của năm tháng đã xé nát hai chữ ấy, chỉ để lại thứ cảm xúc tối tăm mà cô không thể gọi bằng tên nào khác ngoài hận thù. Không, giờ đây chính lòng hận thù mới là sợi dây trói buộc cô với Suhei. Đã có lúc cô cố tự thuyết phục rằng mình làm tất cả chỉ vì tiền. Cô không nói với ai, nhưng Suhei thực chất là một gã đại gia giàu có, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài rách rưới của mình. Anh ta chỉ là một nhà văn nghiệp dư, thỉnh thoảng viết mấy bài tạp văn cho tạp chí Tuần San dưới bút danh Sagami Ichiro. thu nhập từ việc viết lách chẳng đáng là bao. Nhưng riêng khối bất động sản ở Tokyo của anh ta cũng đã trị giá không dưới 200 triệu yên. Anh ta còn có một biệt thự rộng lớn ở Ogikubo, và cả căn hộ này lẫn những món trang sức mà Makiko vẫn nói dối với đồng nghiệp là hàng giả, tất cả đều là từ tiền của anh ta. Suhei từng bảo cô nghỉ làm ở hộp đêm, nhưng cô vẫn tiếp tục, chỉ vì muốn làm chút gì đó để giải khuây. Cô không thể chịu nổi kiểu sống chỉ biết ngồi đợi gã đàn ông xuất hiện được vài lần mỗi tuần, bấm chuông rồi ở lại đôi ba tiếng trong căn phòng quá rộng cho một người phụ nữ. 400.000 yên mỗi tháng, kim cương, lông thú. Nhưng có một phần trong Makiko mà những thứ ấy không bao giờ lấp đầy được. Makiko ghét nhất khoảng thời gian chưa đầy một phút từ lúc Suhei khoác áo ngoài cho đến khi bước ra khỏi cửa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô không thể ngăn mình nghĩ về người phụ nữ kia. Người phụ nữ sống trong biệt thự ở Ogikubo. Người vì Suhei mà nấu ăn, giặt đồ lót và ngủ cạnh anh ta mỗi đêm. Chị ta lớn hơn Suhei 1 tuổi, nhưng lại cách biệt tuổi tác với cô như mẹ và con. Ấy vậy mà, một cơn ghen tuông bất ngờ trỗi dậy, khiến cô rối bời. Đã có lần, cô lén đến Ogikubo, núp trong bóng tối nhìn trộm. Người phụ nữ ấy toát lên vẻ quý phái, hương thời gian từ ngôi nhà cổ thấm vào tà áo lụa Yuki Sumugi một sắc màu trầm, trông chẳng giống một người đã 47 tuổi chút nào. Trước vẻ đẹp ấy, Makiko nhận ra rõ ràng mình đang đối mặt với kẻ thù. Nhưng nếu đây là cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, thì cô biết mình đã thua ngay từ đầu. Đối thủ của cô đã trải qua đủ cay đắng ngọt bùi của cuộc đời. Chị ta hẳn chỉ coi Makiko là một con nhãi tranh, và tin chắc Suhei sớm muộn gì cũng sẽ chán cô, rồi vứt cô đi như tờ giấy lộn. Sự thật là, một năm trước, chính miệng Suhei đã thốt ra câu: "Chúng ta chia tay đi." Khi ấy cũng tầm này, giữa mùa đông lạnh giá, khi Makiko im lặng không đáp, Suhei nói tiếp: "Anh sẽ cho em 10 triệu yên." "Em không cần tiền. Em không muốn chia tay anh." Cô trả lời, nhưng chút tình cảm cuối cùng còn sót lại trong lòng Makiko dành cho người đàn ông này cũng hoàn toàn biến mất, không còn một mảnh vụn. Ban đầu, cô cũng từng nghĩ mình thật lòng yêu anh ta. "Makiko này, em mất cha từ nhỏ phải không? Nên giờ em đang đem hình bóng người cha đặt lên gã đó đây thôi." Ngay cả bà chủ hộp đêm thường tâm sự cùng cô cũng nói như vậy. Khi đó, cô thực sự nghĩ rằng mình yêu người này và từng có khoảng thời gian ngỡ là mình hạnh phúc. Nhưng ngay cả những kỷ niệm ấy cũng tan biến cùng với câu nói 10 triệu yên. Từ khoảnh khắc đó, Suhei cũng trở thành kẻ thù. Và trong mắt Makiko, nhìn anh ta bắt đầu bùng lên ngọn lửa u tối. Kẻ đã nghiền nát tuổi thanh xuân của cô gã đàn ông hèn hạ đã đùa giỡn với thân thể cô như một món đồ chơi, rồi định vứt bỏ cô như tờ giấy lộn với xấp tiền 10 triệu yên. Đúng vậy, giờ đây thứ duy nhất gắn kết cô với anh ta chỉ là lòng hận thù. Dĩ nhiên, người của căm ghét không chỉ mỗi Suhei, còn cả ả phụ nữ mặc kimono Yuki Sumugi nắm sau lưng Suhei với chiếc mặt nạ thanh lịch. Một năm trước, Makiko đã đưa ra một quyết định, nhưng cô chưa tìm được cơ hội thực hiện, nên chỉ biết dùng câu "Em sẽ không chia tay đâu" để kéo dài mối quan hệ thêm một năm trời. Xin lỗi, nhưng anh vẫn lo cho Shizuko. Trong gương, bóng lưng với bờ vai phải sụp xuống khó chịu lẩm bẩm. Lo lắng về cái gì chứ? Anh đã kể với em rồi mà nhỉ? Một tuần trước, cô ấy đột nhiên dùng đục đâm vào cổ mình. Bọn anh chẳng hề cãi vã gì. Vậy mà, lúc anh đang đọc báo, thì cô ấy bất ngờ. Nếu thực sự muốn chết, thì chị ta đã chẳng làm ngay trước mặt anh đâu. Chỉ là một màn kịch thôi. Makiko dán mắt vào lưng Suhei bằng ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thủng lớp da thịt. Vả lại, nếu không muốn khiến chị ta lo lắng thì sao anh còn đến đây? Giờ giấc vẫn y như mọi khi. Chắc chắn chị ta biết anh tới chỗ em mà. Bóng lưng Suhei im lặng. Tóc anh ta vẫn còn ướt. Anh ta sẽ đi taxi, vậy nên chắc chắn tóc sẽ không kịp khô trước khi về đến Ogikubo. Miệng thì bảo lo lắng, nhưng lại để bằng chứng vừa ngủ với Makiko trên tóc mang về nhà. Như thể là cố tình vậy. Thực ra, anh muốn chị ta lo lắng đúng không? Cố tình khiến chị ta lo lắng, rồi âm thầm hả hê trong lòng. Anh chỉ nghĩ đến việc hành hạ phụ nữ thôi. Anh cũng đau khổ lắm chứ. Cơn giận chạy dọc các ngón tay Makiko. Tay run rẩy, cầm lấy lọ nước hoa. Cô bước vòng ra trước mặt Suhei. Vậy, để em khiến anh đau khổ hơn nữa. Makiko vòng tay, ôm lấy vai Suhei, nghiêng lọ nước hoa nhỏ vài giọt lên vành tai anh ta. Từ vành tai mỏng manh, chẳng giống kẻ giàu có chút nào. Giọt tinh dầu hoa nhài lăn xuống, len lỏi dọc theo xương cổ, thấp thoáng dưới da, rồi biến mất vào trong cổ áo. Cô nở nụ cười thoáng đùa cợt. Nhưng khi Suhei chỉ im lặng quay mặt đi, Makiko biết mình không thể chờ thêm được nữa. Một năm chờ đợi là quá đủ rồi, giờ chỉ còn có cách. Suhei vẫn không nhận ra, hoặc giả vờ không nhận ra tâm trạng của cô, chỉ rời khỏi phòng với khuôn mặt vô cảm như mọi khi. Trên chiếc gạt tàn đầu giường vẫn còn lại tàn thuốc Suhei đã hút. Một trong số đó vẫn chưa cháy hết, làn khói trắng lơ lửng quấn lấy ánh chiều tà nhập nhoạn buông xuống trong phòng. Makiko vươn tay cách phăng làn khói mờ với lấy điện thoại và quay số. May mắn thay, giọng đàn ông trầm quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Tối nay anh đến nhé. Không được. Tối nay thì anh bận chút việc. Chỉ qua giọng nói, cô đã đoán ra anh ta bận gì. Không sao đâu, chắc anh đến được đấy. 8 giờ, ở phòng em. Không đợi đối phương đáp, Takiko đặt ống nghe xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo, lớp sơn đỏ duy nhất còn sót lại trên móng tay Út đã biến thành màu rỉ sét. Những ngón tay cô vẫn run lên vì phẫn nộ. Không thể chờ thêm nữa. Chỉ còn cách này thôi. Phải chôn vùi cả hai người họ. Từ khe hở nơi cánh cổng nhìn vào, phía sau những con đường lát đá dẫn vào trong, bóng lưng người phụ nữ thấp thoáng sau cánh cửa mở hé phân nửa. Vậy là chị lớn hơn chồng 1 tuổi ư? Không thể tin được, ghen tị thật đấy. Trông chị trẻ hơn hẳn mà. Chị là nhà tôi già trước tuổi thôi. Shizuko quỳ gối trên bậc thềm, đôi môi khẽ mỉm cười khi Suhei mở cổng bước vào. Ô, chồng chị về rồi kìa. Người phụ nữ nhỏ giọng thì thầm, đưa tờ thông báo cho Shizuko, rồi khẽ cúi đầu chào Suhei đang đứng bên cây thông trương khi rời đi. Lung Suhei định bước qua ngưỡng cửa, mồm thay đổi nhỏ thoáng qua trên khuôn mặt Shizuko. Chỉ một thoáng, cô ấy nhăn mặt quay đi, rồi bước dọc theo hành lang dài thông với lối ra vườn, hướng về phòng tắm ở phía trong. Dù không có gió, mùi nước hoa vẫn đủ để xộc thẳng vào mũi Shizuko. Bước vào phòng khách, ánh đèn bàn chiếu lên đóa hoa kim loại, khiến nó ánh lên sắc bạc. Mấy năm nay, Shizuko có thú vui chạm khắc kim hoàng. Lưỡi đục cắt vào rìa cánh hoa phản chiếu ánh sáng sắc lẹm. Nghe nói đóa hoa này là do một người bạn nhờ cô ấy làm. Người bạn đó muốn mặc lại chiếc váy đen trơn từng dùng làm đồ tang như trang phục thường ngày, nên đã nhờ cô ấy làm một món đồ trang trí nào đó. Nhưng làm bằng bạc lại thành ra càng giống đám tang, trông thề lường thấy rõ. Một tuần trước, Suhei từng nói thế. Shizuko không nói gì, nhưng một lúc sau, khi Suhei gạt tờ báo sang một bên, cô ấy đột nhiên chộp lấy cái đục định đâm vào cổ mình. Đúng như Makiko nói, có lẽ cô ấy không thực sự tự sát. Cô ấy đã chờ đến khi Suhei cất tờ báo đi rồi mới cầm đục. Và thứ cô ấy định đâm không phải là cổ họng mình, mà là trái tim lưỡng lự của Suhei. Suông bao năm qua, Suhei cứ chần chừ giữa hai người phụ nữ, chẳng quyết đoán điều gì. Ánh sáng sắc lạnh từ lưỡi đục như chém thẳng vào sự do dự ấy. Suhei lao tới theo phản xạ, giằng lấy cái đục từ bàn tay gầy guộc của Shizuko. Cô ấy liền đổ gục xuống bàn, hơi thở gấp gáp thoát ra từ đôi môi áp sát đóa hoa kim loại, khiến những mạch bạc li ti bay lên tựa như những mảnh vụn cảm xúc bị bào mòn qua năm tháng trong lồng ngực Shizuko, cuối cùng cũng thoát được ra theo từng hơi thở. Anh đi tắm đi. Shizuko gọi với theo bóng lưng Suhei đang cởi áo khoác, rồi cúi xuống đóa hoa kim loại, lập tức cầm búa gõ vào chuôi đục. Trong lúc chờ nước nóng, Suhei ngồi xổm ở hiên, ngắm nhìn khu vườn đang chìm dần vào bóng hoàng hôn. Một buổi chiều đông yên ả đến khó tin, không một gợn gió. Ấy vậy mà, anh ta vẫn thấy những quả nam thiên trúc rơi xuống chậu nước ở góc hiên. Cây nam thiên trúc lẫn khuất sau bóng trúc, những hạt đỏ thẫm như kết tinh từ bóng tối dưới tán lá lặng lẽ rơi xuống. Từng chùm quả đỏ chìm vào làn sương chiều đặc quánh, không một tiếng động. Tiếng búa đục của Shizuko vang vọng trong tĩnh lặng. Tưởng chừng chính âm thanh ấy đang làm rụng những trái đỏ kia. Quả thực, khi âm thanh trở nên dồn dập hơn, những quả nam thiên trúc đỏ cũng rơi xuống nhiều hơn. Một vài quả rơi ra khỏi mép đá của chậu nước, lăn xuống tấm ván hiên. Dù không phát ra tiếng, nhưng chúng nảy lên dữ dội như mưa đá, mang theo nỗi phẫn nộ khó tả. Suhei bỗng cảm thấy, một tuần trước, nếu Shizuko thực sự đâm vào cổ cô ấy, dòng máu ấy có thể cũng đã tuôn ra, kết thành những giọt đỏ tựa ảo ảnh như thế này. Để em khiến anh đau khổ hơn. Điều Makiko nói khi ấy là nhắm đến Suhei hay Shizuko đây? Nhưng chính Makiko, người đã nói ra điều đó, cũng đang đau khổ. Trong mối quan hệ tay ba này, cả ba người đều đau khổ theo cách riêng của mình. Nghĩ lại thì giữa những nỗi đau ấy lại có một sự cân bằng kỳ lạ. Suhei chẳng đủ can đảm để cắt đứt quan hệ với cả hai người phụ nữ, chỉ biết chịu đựng nỗi đau như bị kim châm. Nhưng sâu thẳm, anh ta lại mặc nhiên chấp nhận sự cân bằng đau khổ ấy, nghĩ rằng mình có thể tiếp tục duy trì tình thế này thêm ít lâu nữa. Một năm trước, khi anh ta nói với Makiko, chúng ta chia tay đi. Một nửa là thật lòng, nửa kia lại thấy nhẹ nhõm khi nghe cô đáp. Em không muốn chia tay anh. Ngay cả việc hôm nay, việc anh ta về nhà mà không tẩy đi mùi nước hoa của Makiko, cũng là vì không muốn phá vỡ thế cân bằng của nỗi đau này. Có lẽ trong tiềm thức của Suhei tồn tại một cảm xúc mà ngay cả bản thân anh ta cũng không thể lý giải được. Nếu Makiko đau khổ, thì người phụ nữ đang gõ đục kia cũng phải chịu đau đớn như vậy. Dĩ nhiên, Suhei không nghĩ rằng sự cân bằng này có thể kéo dài mãi. Giữa anh ta, vợ anh ta và người tình, chỉ cần một trong ba người phải chịu đựng nỗi đau nặng nề hơn hiện tại, thì mối quan hệ tam giác này sẽ sụp đổ ở một góc độ nguy hiểm, kéo cả ba cùng rơi xuống vực thẳm diệt vong. Và lúc này, người có khả năng phá vỡ thế cân bằng đó không phải là Suhei, mà là một trong hai người phụ nữ kia. Là Suzuko, người đã vung lên thứ vũ khí nguy hiểm, dù chỉ là diễn kịch. Hay Makiko, người đã để mùi nước hoa thấm vào da thịt anh ta như những giọt nước mắt cô đã chịu đựng suốt bao năm qua. Nước tắm chắc đã nóng rồi nhỉ? Shizuko thì thầm, tay vẫn không ngừng gõ nhịp đục. Suhei đáp lại bằng một tiếng ừ, với giọng đầy miễn cưỡng, rồi bước vào phòng tắm. Suhei ngâm mình vào làn nước nóng, hơi nước bốc lên, hòa quyện với mùi nước hoa. Mùi hương đậm đặc, khiến Suhei choáng váng, nhắm nghiền mắt lại. Mùi hương ấy như thiêu đốt mũi anh ta. Makiko đã muốn nói điều gì qua thứ mùi gay gắt này? Cùng với làn nước ấm, một thứ gì đó chạm vào da anh ta. Suhei mở mắt, những hạt đỏ theo sóng nước trôi đến đập vào gáy anh ta. Hơi nước trắng đục phủ mờ, biến sắc đỏ thành thứ dịch thể sền sệt. Suhei giật mình bật dậy, vài quả nem thiên trúc lặng lẽ trượt từ gáy xuống vùng ngực tái nhợt, lộ rõ xương sườn, hóa thành những giọt máu đỏ thẫm chậm chậm rơi. Lấy ra những quả nem thiên trúc từ túi trước của chiếc tạp dề, Shizuko nhìn chăm chú vào sắc đỏ rực ấy. Một nụ cười tự nhiên hiện trên môi cô ấy. Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cô ấy thả 2-3 quả vào chỗ lõm trên đóa hoa bạc, rồi dùng mũi đục nghiền nát từng quả một. Lớp vỏ đỏ thẫm nứt toạc, để lộ thứ dịch quả trắng đục chảy ra. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, cảm giác buồn nôn từ từ trào lên cổ họng, nhưng Shizuko vẫn tiếp tục mỉm cười. Chỉ có mùi vị đắng ngắt ấy dường như mới đủ sức xóa đi mùi nước hoa của người phụ nữ kia, thứ mùi mà cô ấy đã ngửi thấy ở cửa ra vào. Đến mùa đông năm nay, không biết cô ấy đã nghiền nát bao nhiêu quả nem thiên trúc như thế này rồi. Mùa đông năm ngoái, rồi mùa đông năm kia nữa. Mỗi khi đông về, ngôi nhà quá đổi rộng lớn bỗng đông cứng trong tĩnh mịch. Cứ 2 ngày một lần, Shizuko bị bỏ lại một mình trong sự tĩnh mịch đó suông 2 tiếng đồng hồ. Từ giây phút tiếng bước chân Suhei biến mất ngoài cửa, cô ấy chỉ biết lặng lẽ chờ đợi âm thanh ấy quay trở lại. Tuần trước cô ấy đã thử dùng đục tự đâm vào cổ mình, vậy mà những chuyến đi kéo dài 2 tiếng vẫn không bị hủy bỏ. Như hôm nay, không chỉ trở về với mái tóc vẫn còn ướt như thường lệ, Suhei còn mang thêm mùi nước hoa nồng nặc hơn bao giờ hết. Như thể anh ta cố tình muốn cô ấy thêm đau khổ. Và lần này, dường như anh ta thực sự đang chờ đợi cô ấy dùng lưỡi đục đâm vào cổ mình. Nhưng chuyện tuần trước chỉ là một vở kịch mà thôi. Shizuko dồn thêm lực vào nhát đục nghiền nát quả nem thiên trúc. Cô ấy chưa bao giờ thực sự muốn chết. Tại sao tôi phải chết chứ? Chính con nhỏ Makiko kia mới là kẻ nên chết đi. Cô ấy cũng đau khổ lắm. Có lần Suhei đã bào chữa như vậy. Cô ta còn trẻ như vậy, hoàn toàn có thể tìm bao người tình trẻ trung khác. Nhưng nếu cô ta thực sự yêu một gã đàn ông đáng tuổi cha mình, nếu cô ta vì thế mà đau khổ, thì người nên chết phải là cô ta mới đúng. Cô ta đâu có thực sự yêu Suhei. Chỉ vì tiền thôi, cô ta không chịu chia tay chỉ vì không nỡ rời xa những xấp tiền nhận được hàng tháng mà thôi. Điện thoại reo lên. Shizuko ngừng tay, ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ, màu gỗ đã phai như những thanh xà ngang trên trần nhà. 6 giờ chiều. Thực ra cô ấy chẳng cần phải nhìn đồng hồ làm gì. Gã nhân viên ngân hàng ấy luôn đúng giờ đến mức kinh ngạc. tiếng chuông điện thoại của hắn, còn chính xác hơn cả chiếc đồng hồ cũ kỹ với con lắc đã rỉ sét kia. Hôm kia khi chia tay trước khách sạn, cô ấy đã dặn: "Chăng thứ sáu này chồng chị sẽ ngủ lại chỗ con nhỏ đó, 6 giờ gọi cho chị nhé." "Xin chào, tôi là nhân viên ngân hàng Toto." Khi Shizuko nhấc ống nghe ở góc phòng, giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, có phần căng thẳng, mà nếu chỉ nghe qua, chẳng ai ngờ được đó lại là người đàn ông mạnh mẽ trên giường. Nhưng giọng nói ấy lại rất hợp với dáng vẻ gầy gò, luôn mặc bộ vest xanh đậm phẳng phiu, không một nếp nhăn. Ai nhìn cũng nhận ra ngay, hắn là một nhân viên ngân hàng. Chỉ có sự cuồng nhiệt trên giường mới làm hắn như một con người khác. "Tiếc quá, chồng tôi lại về nhà rồi. Nếu mai 4 giờ cậu rảnh thì đến khách sạn cũ nhé." "Tôi hiểu rồi, vậy ngày mai tôi sẽ đến lúc 4 giờ. Chăng hắn đang gọi từ chỗ làm. Hắn dùng giọng điệu lịch sự chuyên nghiệp rồi cúp máy. Nhưng cái gọi là chuyên nghiệp đâu chỉ trên điện thoại. Dù trông cô ấy có trẻ đến đâu đi chăng nữa, thì việc ngủ với một người phụ nữ hơn mình 16 tuổi đến 2-3 lần mỗi tuần, tất cả cũng chỉ vì khoản tiền gửi kỳ hạn 20 triệu yên và số tiền tiết kiệm 200.000 yên mỗi tháng mà thôi. Dù hắn có cuồng nhiệt đến mấy, đằng sau ham muốn trẻ trung ấy vẫn là bộ mặt lạnh lùng của một nhân viên ngân hàng đang tính toán chỉ tiêu tiền gửi. Nhưng Shizuko đã biết rõ điều đó ngay từ đầu, và cô ấy cũng chỉ đang nhập vai cùng gã trai trẻ, diễn tròn vai người đàn bà trung niên khác tình, cất lên những tiếng rên rỉ điên cuồng. Kỳ thực, chính cô ấy mới là kẻ dối trá. Lý do duy nhất khiến Shizuko ngủ cùng một gã trai trẻ đến mức có thể làm em trai hoặc con trai mình, chính là để trả thù người phụ nữ tên Makiko kia. Khoảng 2 năm trước, Shizuko đã bí mật thuê thám tử tư điều tra về Makiko. Cô ấy tin chắc một cô gái trẻ như Makiko không thể nào thỏa mãn với một lão già như Shuhei. Nhất định cô ta còn lén lút qua lại với gã trai trẻ nào đó sau lưng Shuhei. 1.5 năm trôi qua, vào mùa hè này, cô ấy cuối cùng cũng nhận được kết quả đúng như dự đoán. Người đàn ông đó tên là Furuhashi Tetsuo. Theo báo cáo, vào khoảng mùa xuân, Furuhashi tình cờ ghé vào hộp đêm nơi Makiko làm việc, rồi từ đó dần trở nên thân thiết với cô ta. Dĩ nhiên, Makiko không để Furuhashi biến về mối quan hệ giữa mình và Shuhei. Thám tử ghi rõ, hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Thế nhưng, dù biết Makiko đã phản bội, Shizuko vẫn không nói gì với Shuhei. Cô ấy giữ im lặng tuyệt đối với chồng, và thay vào đó, 1 tuần sau, cô ấy chủ động gọi điện cho Furuhashi Tetsuo, người đang làm việc ở ngân hàng, và nói: "Tôi được người quen giới thiệu, tôi muốn gửi tiết kiệm kỳ hạn khoảng 20 triệu yên." Cô ấy cố tình chọn một khách sạn làm nơi nhận tiền. Số tiền 20 triệu yên đó, dĩ nhiên là Shizuko đã bí mật rút từ một ngân hàng khác mà Shuhei không hề hay biết. Có vẻ Furuhashi đã đoán trước được ý đồ ngay từ đầu. Khi được mời vào phòng khách sạn, hắn nhìn Shizuko bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ngay khi hắn với tay định lấy chiếc cặp nhỏ đựng 10 triệu yên, Shizuko ngăn lại. Trước khi mở cái này, cậu có muốn mở tôi ra trước không? Nghe vậy, Furuhashi hỏi lại. Chị được phu nhân Tadoroko giới thiệu phải không? Đúng vậy, bà ấy đã giới thiệu cho tôi trước khi sang Mỹ. Shizuko nói dối. Thực ra, qua điều tra của thám tử, cô biết Furuhashi có quan hệ với phu nhân Tadokoro, vợ giám đốc công ty dệt may lớn Tadokoro, nhằm mục đích huy động tiền gửi. Nhưng bản thân Shizuko chưa từng một lần gặp mặt người phụ nữ ấy. Furuhashi bắt đầu cởi đồ với những động tác thuần thục, tuy có hơi máy móc. Đợi đã, Shizuko nói, rút ra xấp tiền và ném mạnh vào người đàn ông. Xấp tiền quật mạnh vào vai trần của Furuhashi với âm thanh chát chúa, rồi bay toán loạn khắp không trung. Shizuko tiếp tục ném từng xấp tiền, đôi tay cô ấy run lên vì giận dữ. Nhưng Furuhashi dường như chỉ nghĩ Shizuko có sở thích tình dục kỳ quặc. Giữa cơn mưa tiền rơi từ trần nhà, hắn nở nụ cười bỉ ổi, rồi lao tới, đè Shizuko xuống giường. Vừa cất lên những tiếng rên rỉ giả tạo, Shizuko vừa lạnh lùng lắng nghe tiếng xào xạc của những xấp tiền phủ đầy cơ thể hai người, vang vọng như tiếng lá rụng mùa thu. Đó là cách Shizuko trả thù người phụ nữ tên Makiko. Đó cũng là cách cô ấy trả thù Suhei. Đêm đó, Shizuko để Suhei ôm lấy cơ thể mình, mồm cơ thể vẫn còn vương mùi khô của tiền giấy hòa lẫn với mùi cơ thể của Furuhashi. Không chỉ đêm đó, mà suốt 2 tiếng đồng hồ, mỗi lần Suhei đi gặp Makiko, Shizuko đều gọi Furuhashi đến khách sạn hoặc về nhà để mặc cho hắn chiếm lấy mình. Đã 5 tháng trôi qua như thế. Từ phòng tắm xa xa vọng lại tiếng nước chảy. Âm thanh ấy mang theo chút hơi ấm, khẽ xua tan phần nào cái lạnh của màn đêm. Giờ đây, thân thể người đàn ông đang ngâm mình trong bồn nước ấy cũng đang chao đảo giữa hai người phụ nữ. Furuhashi cũng qua lại giữa hai người đàn bà, và cơ thể cô gái mang tên Makiko kia cũng đón nhận hai người đàn ông. Mỗi người trong số họ đều đang phản bội một ai đó. Nhưng kẻ phản bội tàn nhẫn hơn bất kỳ ai trong 3 người họ lại chính là bản thân mình. Shizuko lại khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu gõ mạnh chiếc đục với âm thanh chói tai hơn trước. Đúng 8 giờ, Furuhashi Tesho mở cửa phòng Makiko. Hắn bấm chuông nhưng không ai trả lời. Vặn tay nắm thì thấy cửa không khóa. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng le lói hắt ra từ cánh cửa phòng ngủ. Em trong đó à? Hắn gọi rồi mở cửa, suýt nữa thét lên vì kinh hãi. Makiko nằm trên giường, chỉ mặc mỗi chiếc váy lụa mỏng, dáng vẻ trông như một xác chết. Đôi chân cô buông thõng Giang nằm rã rời, cơ thể bất động, một cách lặng lẽ đến lạ lùng. Ôm em đi, cứ thế này thôi. Makiko không nhìn Tetsuo vừa bước vào, chỉ nói với khuôn mặt lạnh tanh. Có chuyện gì vậy? Im lặng và làm đi. Giọng cô ấy đầy giận dữ, bị sức nặng trong lời nói ấy trói buộc. Cơ thể Furuhashi như bị kéo xuống giường. Vừa cởi dây váy lụa, hắn chợt nhìn thấy chiếc gạt tàn trên bàn nhỏ cạnh giường, vài mẩu thuốc lá còn sót lại. Makiko vốn không hút thuốc. Một người đàn ông đã ở đây. Tetsuo lập tức hiểu ra, trước khi hắn đến, đã có một gã đàn ông khác ôm lấy Makiko trong căn phòng này. Mái tóc rối bời phủ trên gương mặt lạnh lùng của cô, cả vẻ mệt mỏi còn đọng lại trên làn da ấy. Tất cả đều là dấu vết mà gã đàn ông đó để lại. Makiko cố tình để hắn ôm lấy cơ thể vẫn còn vương mùi của kẻ khác. Nhưng thay vì ngạc nhiên hay tức giận, điều này lại kích thích hắn. Tetsuo thô bạo túm lấy tóc Makiko, điên cuồng áp môi mình lên môi cô. Đầu lưỡi hắn như thoáng nếm được vị thuốc lá. Thực ra, từ đầu hắn đã đoán được Makiko có người đàn ông khác. Họ gặp nhau trong một hộp đêm ở Ginza hồi tháng 6, khi hắn đi uống rượu với cấp trên. Và ngay đêm đó, họ đã lên giường với nhau. Tetsuo lái xe đưa Makiko về căn hộ, rồi cả hai lao vào phòng ngủ trong men say. Em không có người đàn ông nào khác đâu, chỉ có mình anh thôi. Makiko vẫn thường nói như vậy. Nhưng dù có việc làm ở một hộp đêm hạng nhất, mức lương ấy cũng không đủ để chu cấp cho lối sống xa hoa của cô. Áo lông chồn, những kim cương, nước hoa Calvin Klein, và hơn hết là trên làn da trắng muốt của Makiko. Không biết bao lần Tetsuo cảm nhận được bóng dáng của một người đàn ông khác. Vốn dĩ ban đầu, bản thân Tetsuo cũng chỉ coi mọi chuyện với Makiko là một cuộc chơi, nên hắn chẳng mấy bận tâm đến việc cô có người đàn ông nào khác hay không. Hắn chỉ muốn bằng làn da mịn màng của Makiko xả hết những bức bối vì phải lên giường với một người đàn bà trung niên như Katori Shizuko để đạt chỉ tiêu tiền gửi. Vị phu nhân nhàn rỗi ấy, dù trông không giống đã gần 50, nhưng vẫn không đủ trẻ để thỏa mãn dục vọng của Tetsuo. Hắn phải dùng đủ mọi cách để khỏa lấp khoảng cách tuổi tác. Dù Shizuko có thỏa mãn, thì sự hưng phấn của Tetsuo rốt cuộc cũng chỉ là một màn kịch. Hắn dùng làn da trẻ trung của Makiko để rửa sạch những dục vọng dơ bẩn còn đọng lại sau những lần không thể thỏa mãn với Katori Shizuko. Ban đầu chỉ là như vậy, nhưng càng gặp gỡ, Tetsuo càng say mê thân thể Makiko. Không chỉ thể xác mà cả sự hiện diện của người phụ nữ ấy cũng dần trói buộc hắn bằng sợi xích vô hình. Trước đây, mọi mối quan tâm của hắn chỉ xoay quanh chuyện thăng tiến và chăm chăm đếm từng xấp tiền. Vậy mà giờ đây, chỉ cần vài ngày không được ôm Makiko, hắn lại thấy cồn cào bức rứt đến mức chẳng thể tập trung làm việc nổi. Và rồi lòng tham chiếm hữu trỗi dậy, khiến hắn bắt đầu để ý đến những dấu vết mơ hồ của một người đàn ông khác quanh Makiko. Thật sự ngoài anh ra, em không còn ai khác chứ? Không có ai mà. Vậy em kết hôn với anh nhé. Em không muốn kết hôn, cứ như thế này là đủ rồi. Makiko luôn kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của người đàn ông khác. Ấy vậy mà hôm nay, chính cô lại đột nhiên phơi bày bằng chứng đó trước mặt hắn. Ghen tuồng hóa thành ngọn lửa hưng phấn cháy bỏng. Tetsuo vui mình trong từng cử động thô bạo đầy chiếm hữu, khiến Makiko cong mình rên rỉ, đáp trả bằng sự cuồng nhiệt chưa từng có. Lần này Tetsuo đạt cực khoái mãnh liệt hơn mọi khi, rồi từ từ rời khỏi cơ thể Makiko. Hắn rút điếu thuốc từ chiếc áo khoác, vứt lên sàn và châm lửa. Sự thỏa mãn và mệt mỏi quyện vào làn khói trắng bốc lên phía bóng đèn trần. Gió đêm đập vào cửa sổ khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo, giống như bị đóng băng trong cái lạnh ấy. Makiko vẫn im lặng, vùi mặt vào vai Tetsuo. Đang định dụi tắt điếu thuốc, Tetsuo chợt khựng lại. Đầu lọc còn sót lại trong gạt tàn là loại thuốc lá ngoại. Khoảng một tháng trước, Katori Shizuko từng nói với Tetsuo trong khi để hắn mơn trớn ngực mình. Cậu có ngửi thấy mùi thuốc lá trên người tôi không? Chồng tôi lúc nào cũng hút Rodman's trên giường. Dù có dùng xà phòng kỳ cỏ thế nào, tôi vẫn cảm thấy mùi đó không trôi đi được. Lúc đó, Tetsuo chẳng hề ghen tị với chồng cô ta, chỉ thấy cô ta là kiểu người hay nói mấy câu khó nghe mà thôi. Nhưng những đầu lọc thuốc lá trong gạt tàn trước mặt hắn cũng là Rodman's. Nhìn kỹ hơn, trên ga giường cạnh gối còn lưu lại vài vết tàn thuốc. Hoa trà, người đàn ông từng ở trong căn phòng này hôm nay cũng đã hút Rodman's trong khi ôm lấy Makiko. Nghĩ đến đó, Tetsuo chợt nhớ lại cuộc gọi của Makiko đến ngân hàng chiều nay. Tetsuo định từ chối lời mời của Makiko vì Shizuko bảo tối nay chồng cô ta sẽ ngủ ở ngoài nên muốn hắn về nhà. Nhưng Makiko lại nói: "Không sao đâu, chắc anh đến được đấy." Giọng điệu như thể đã biết trước việc chồng Shizuko sẽ không qua đêm ở ngoài nữa. Không, giờ nghĩ lại, đúng là cô biết thật. Tetsuo bất giác xoay người, nhìn thẳng vào mắt Makiko, định nói gì đó. Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, Makiko đã chủ động lên tiếng. "Lần tới anh gặp Katori Shizuko là khi nào vậy?" "Sao em..." Ánh mắt Tetsuo run rẩy trước khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Makiko. "Hai tháng trước em tình cờ thấy hai người bước ra từ khách sạn. Em không giận đâu. Anh nói đi, anh và người phụ nữ đó có quan hệ gì?" Tetsuo im lặng một lúc, nhưng không chịu nổi ánh mắt của Makiko, đành giải thích ngắn gọn mọi chuyện từ trước đến nay. "Nhưng anh chưa từng một lần có tình cảm với cô ta, chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi." "Người phụ nữ đó..." Makiko thì thầm, giọng buồn bã. "Quả nhiên là như vậy, anh với chị ta..." Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em. Anh cũng muốn chấm dứt càng sớm càng tốt. Anh không làm điều gì có lỗi với ai cả. Không phải với chị ta, không phải với chồng chị ta, càng không phải với em. Anh nói rằng mình không có tình cảm với chị ta, nhưng chị ta cũng giống vậy. Người phụ nữ đó chỉ tiếp cận và chơi đùa với anh để trả thù chồng mình và em thôi. Hồi mùa hè, có ai đó đã điều tra về em. Chắc là chị ta nhỉ? Từ lúc nhìn thấy hai người bước ra từ khách sạn, em đã nghi ngờ rồi. Anh có biết tên chồng chị ta không? Katori Suhei. Toàn bộ tiền gửi ngân hàng đều đứng tên chồng cô ta. Makiko khẽ nhếch mép cười. Người đàn ông đó và em đã có quan hệ từ rất lâu rồi. Hóa ra là vậy. Trên làn da của Makiko, cũng như trên cơ thể người phụ nữ trung niên kia, đều phản phất mùi thuốc lá của cùng một người đàn ông. Tetsuo tặc lưỡi, thở dài não nề. Vậy ra anh chỉ là một thằng hề. Cả em và người phụ nữ đó đều biết rõ mọi chuyện mà vẫn lên giường với anh. Ai cũng là tên hề cả thôi. Em cũng biết rõ đó là cách chị ta trả thù, nhưng vẫn tiếp tục lên giường với anh. Ngay cả Katori Hay cũng mơ hồ cảm nhận được vợ mình có người đàn ông khác, nhưng chắc hắn vẫn chưa biết đến mối quan hệ của em với anh. Còn anh chắc cũng đoán được em có người đàn ông khác phải không? Tất cả chúng ta đều đang diễn kịch mà thôi. Tetsuo lắc đầu. Việc anh ở bên em không phải là diễn kịch. Dù em có quan hệ với chồng người phụ nữ đó, anh cũng không định chia tay em đâu. Em cũng không có ý định đó, nhưng em không thể chia tay hắn để ở bên anh. Tại sao? Nếu em muốn nói chia tay, em sẽ bị giết mất. Mùa đông năm ngoái, đúng một năm trước, khi em nói muốn chia tay, hắn đã dùng dao tấn công em. Vết sẹo này này. Vết sẹo tím dưới bầu ngực phải đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Tetsuo. Trước đây khi hắn hỏi, cô chỉ bảo đó là vết thương nhỏ. Nào ngờ ẩn sau lại là lý do đáng sợ thế này. Dù chưa từng gặp bao giờ, nhưng hình ảnh người đàn ông trung niên Katori Suhei với gương mặt âm trầm u ám chợt hiện lên trong đầu Tetsuo. Lúc đó hắn nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ lắm, còn nói: nếu còn dám nhắc đến chuyện chia tay lần nữa thì tao sẽ thật sự giết mày. Không phải đe dọa suông đâu. Nếu phát hiện chuyện của anh với em, không biết hắn sẽ làm gì. Mà anh cũng không thể chia tay người phụ nữ kia được đâu. Lời của Makiko trùng khớp với những gì Tetsuo vẫn thầm nghĩ trong lòng. Phải rồi, chính mình cũng không thể cắt đứt với người phụ nữ đó được. Nếu Katori Suhei đe dọa sẽ giết Makiko để khống chế cô, thì tháng trước Shizuko cũng thẳng thừng buông ra những lời sặc mùi đe dọa. Mối quan hệ này chỉ kết thúc khi tôi chán. Nếu dám nói chia tay, tôi sẽ công khai cho mọi người biết cậu đã huy động tiền gửi bằng cách nào đấy. Quá mệt mỏi với những lần bị Shizuko gọi đến, hắn cảm thấy mình cần tìm một cái cớ nào đó để cắt đứt mối quan hệ này. Dù cố giữ vẻ bình thản, nhưng có lẽ ý nghĩ ấy vẫn lộ rõ trên nét mặt và thái độ của hắn. Ngay khi từ chia tay sắp sửa thốt ra khỏi miệng, Shizuko đã lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt xoáy sâu vào Tetsuo còn đáng sợ hơn lời nói. Đây tuyệt đối không phải là lời đe dọa suông. Sau khi nghe sự thật từ Makiko và nhận ra mình bị lợi dụng, Tetsuo cảm thấy không thể tha thứ cho người đàn bà trung niên tên Shizuko đó. Hắn ước gì có thể trả lại 20 triệu yên tiền gửi để chấm dứt mọi chuyện. Nhưng đã quá muộn rồi. Với số tiền 20 triệu đó, Shizuko không chỉ nắm giữ thể xác của Tetsuo mà còn kiểm soát cả tương lai của hắn. Thật sự là không còn cách nào sao? Tetsuo lẩm bẩm như nói với chính mình. Không còn đâu. Makiko nói, đồng thời dùng móng út, chỉ riêng móng đó được sơn đỏ, cào nhẹ lên ngực Tetsuo, như thể đang viết lên da thịt hắn một ký tự nào đó. Chỉ còn một cách thôi. Makiko nói thêm, chăm chú nhìn Tetsuo. Hàng mi dài đổ bóng xuống, trong mắt cô ánh lên một tia sáng u tối. Chiếc móng đỏ lại một lần nữa vạch lên ngực Tetsuo, như đang khắc sâu vào da thịt hắn một chữ: tử. Chuyện suýt bị Shuhei giết hoàn toàn là bịa đặt. Vết thương trên ngực thực ra là do chính cô tự cầm dao đâm vào một năm trước. Một năm trước, ngay cái đêm Shuhei muốn nói chia tay. Lúc nằm chặt còn dao, cô thực sự đã định chết. Không phải màn kịch rẻ tiền như cái trò Katori Shizuko dựng lên một tuần trước. Nhưng nhìn dòng máu tuôn ra như thế, đó không phải máu của mình. Ý định tự sát bỗng thay đổi. Nếu giờ mình chết đi, hai kẻ kia sẽ chỉ vui mừng mà thôi. Họ sẽ thở phào nhẹ nhõm khi cái mối quan hệ tay ba ngu ngốc này cuối cùng cũng chấm dứt. Tại sao chỉ có mình lại phải hy sinh? Cơn giận dữ bùng lên, cô điên cuồng gọi điện cho người quen là bác sĩ. Cô nói dối Shuhei rằng mình chỉ bị trượt chân trong phòng tắm. Shuhei không nhận ra lời nói dối đó, cũng chẳng thấy quyết tâm ẩn hiện trong ánh mắt u ám của Makiko khi cô mỉm cười nói: em vụng về quá mà. Phải. Chính lúc đó cô đã quyết định. Ngay lúc ấy cô đã biết chỉ có một cách duy nhất. Những kẻ phải chịu đau khổ nên là hai người bọn họ. Gã đàn ông già nua đã chà đạp thân xác và hủy hoại tuổi thanh xuân của Makiko, và người đàn bà mang cái tên Shizuko đầy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng tàn nhẫn không ai ngờ tới. Ngay cả câu "em yêu anh" nói với Tetsuo cũng là giả dối. Mùa hè này, trong một thoáng cô đơn ập đến, cô đã chấp nhận một người đàn ông tình cờ đi ngang qua đời mình. Tetsuo càng ngày càng nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng Makiko lại chưa một lần động lòng với hắn. Chỉ đến khi hắn nhiều lần ngỏ lời cầu hôn, cô mới chợt nảy ra suy nghĩ lợi dụng tình cảm của hắn cho mục đích riêng của mình. Ý nghĩ mơ hồ ấy bắt đầu trở nên rõ ràng hơn kể từ khi cô tình cờ bắt gặp Tetsuo và Katori Shizuko cùng nhau bước ra từ khách sạn cách đây 2 tháng. Makiko không khỏi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức cô nhận ra đó là màn trả thù của Shizuko dành cho mình. Cô đã hối lộ nhân viên lễ tân để dò hỏi xem hai người đã sử dụng dịch vụ khách sạn từ khi nào. Trùng hợp thay, chính là khoảng thời gian ai đó đang điều tra đời tư của cô. Cũng là lúc Tetsuo vui mừng khoe về khoản tiền gửi ngân hàng gần 20 triệu yên. Người phụ nữ hả hê vuốt mái tóc rối bù, nở nụ cười thỏa mãn khi lợi dụng xác gã đàn ông trẻ tuổi làm công cụ trả thù Makiko. Trong khi gã đàn ông ngây thơ kia đáp lại bằng nụ cười hèn hạ mà chẳng hay biết gì. Nhớ lại nụ cười đó của Tetsuo, Makiko quyết định kéo hắn vào kế hoạch của mình, biến hắn thành đồng phạm. Cô đặt cược vào sự hèn nhát của hắn, vào tinh thần thực dụng, sẵn sàng ôm ấp người đàn bà hơn mình những 16 tuổi chỉ vì tham vọng thăng tiến. Và canh bạc ấy đã thành công. Có một cách đơn giản đây. Tetsuo gật đầu không chút do dự trước lời của Makiko, hỏi: Cách gì vậy? Makiko ngạc nhiên vì Tetsuo đồng ý quá dễ dàng, nhưng chợt nhớ lại ánh mắt đau khổ thoáng hiện khi cô nhắc đến tên Shizuko lúc nãy. Có lẽ gã này cũng căm ghét người phụ nữ trung niên đó. Có thể hắn cũng từng muốn cắt đứt mối quan hệ với chị ta, nhưng không thể. Thậm chí từng nghĩ đến chuyện giết chị ta nếu có cách. Cách gì vậy? Tetsuo hỏi lại lần nữa. Makiko đi vào trong, mang ra một chai rượu vang. Đây là loại rượu vang đắt tiền, nhập khẩu từ nước ngoài. Ở Tokyo cũng hiếm lắm. Hai người đó, Katori Shuhei và vợ, họ uống thứ này trước khi ngủ. Đến giờ họ vẫn còn ngủ chung một giường. Em không thể chịu đựng được điều đó, nên từng định bỏ thuốc ngủ vào rượu đưa cho họ. Lúc đó em còn ngốc nghếch, nghĩ mình yêu hắn. Tại sao? Chỉ một đêm thôi, em muốn hắn quên đi vợ mình. Rốt cuộc em cũng không đưa cho họ, nhưng thuốc ngủ vẫn còn trong này. Vất vả lắm mới thay cái nút bần và niêm phong lại như cũ được. Giờ nghĩ lại mới thấy thật nực cười. Nhưng có lẽ thứ này sẽ có ích đấy. Thuốc ngủ không giết người được đâu. Makiko chỉ khẽ cười bằng ánh mắt. Hai người bọn họ thường uống rượu lúc 11 giờ rồi lên giường. Nhưng Shuhei luôn đọc sách đến tận 2 giờ sáng mới chịu tắt lò sưởi đi ngủ. Lò sưởi trong phòng ngủ nhà hắn, giống cái ở đây, đều gắn thiết bị cảnh báo. Vì thế hắn rất chủ quan, từng thừa nhận nhiều lần ngủ quên mà không tắt lò sưởi. Nếu uống thuốc ngủ, chắc chắn hắn sẽ thiếp đi trước khi kịp tắt lò. Cứ để lửa tắt hẳn là được. Như vậy có thể ngụy tạo thành một vụ tai nạn hoặc tự sát. Nhưng làm thế nào? Lẻn vào nhà giữa đêm để dập lửa à? Nhà họ đã khóa cửa rồi, không thể vào được đâu. Nhưng chính điều đó lại càng xóa đi nghi ngờ về một vụ giết người. Anh đừng lo, em đã nói là có cách đơn giản mà. Nói rồi, Makiko bắt đầu kể cho Tetsuo nghe chi tiết về kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu. Tetsuo im lặng, nhìn sâu vào mắt cô. Khi cô nói xong, thì thở dài. Có vẻ khả thi đấy. Sẽ thành công mà. Vừa dứt lời, cô ôm chầm lấy Tetsuo, áp đôi môi mềm mại lên miệng hắn. Đầu lưỡi cô lướt qua lưỡi hắn, cảm nhận hơi thở dần nóng bỏng qua mỗi lần chạm. Nếu Tetsuo thực sự yêu mình, hắn sẽ không thể kháng cự được cảm giác này. Chắc chắn hắn sẽ đồng ý. Được rồi. Gã nhân viên ngân hàng 31 tuổi buồn cô ra rồi nói. Sau vài giây im lặng, hắn nói thêm, giọng đều đều, lạnh lùng như đang bàn công việc. Càng sớm càng tốt, tối mai đi. 4 giờ chiều mai, anh lại có hẹn với cô ta ở khách sạn cũ. Khi chiếc đồng hồ quả lắc điểm 4 giờ, Suhei khóa cửa chính và cổng rồi rời khỏi nhà. Hôm nay Shizuko cũng làm việc từ sáng sớm với tiếng đục vang vọng. Đến khoảng 3 giờ thì vội vàng thay đồ và nói: em ra ngoài một chút, chắc em sẽ về muộn. Rồi đi mà không nói rõ sẽ đi đâu. Khi cô ấy bước nhanh qua hành lang, Suhei để ý thấy trên chiếc thắt lưng của cô ấy có họa tiết hoa hồng vàng. Trước đây, Suhei chưa từng thấy chiếc đai lưng này. Chất vải còn rất mới, hẳn là cô ấy mới mua gần đây. Nhìn theo sắc hoa rực rỡ lay động, dần khuất xa theo từng bước chân, Suhei chợt nghĩ. Có lẽ Shizuko đang có người đàn ông khác, một gã trai trẻ hơn chăng? Gần đây, Shizuko thường xuyên ra ngoài hơn, mỗi lần lại mặc một bộ kimono khác. Màu sắc của kimono và cách trang điểm cũng dần trở nên nổi bật hơn. Nhưng nếu thực sự cô ấy có người đàn ông khác, thì lại càng tốt. Mối quan hệ tam giác giữa anh ta và hai người phụ nữ vốn đang ở tư thế cân bằng mong manh đầy nguy hiểm, giờ có lẽ sẽ được củng cố vững chắc hơn nhờ sự xuất hiện của người đàn ông này. Vừa mãi suy nghĩ, Suhei vừa ngồi ở hiên nhà ngắm những chùm quả nam thiên trúc đỏ rực, như mọi khi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Giọng Makiko ở đầu dây bên kia đầy mệt mỏi. Em không chợp mắt được chút nào từ hôm qua. Chắc em lại bị mất ngủ rồi. Anh có thể đến chỗ bạn em lấy giúp em thuốc ngủ đủ dùng cho một tuần như mọi khi không? Khoác áo khoác lên, khi chuẩn bị xỏ giày ở cửa, Suhei chợt nhận ra mũi giày dính bùn. Đến lúc này, anh ta mới để ý, mưa đã tạnh từ vài ngày trước, vậy mà từ đó đến nay, Shizuko chưa đánh giày lần nào. Vốn là người ưa sạch sẽ, dù hôm đó Suhei không ra ngoài, cô ấy vẫn tỉ mẩn đánh bóng từng đôi giày mỗi sáng. Nhìn lớp bùn xám khô cứng dính chặt vào giày, Suhei càng tin chắc. Shizuko có người đàn ông khác. Nhưng anh ta không buồn suy nghĩ thêm về chuyện đó nữa. Ra ngoài đường lớn, Suhei vẫy một chiếc taxi và ghé qua phòng khám của một người bạn từ cấp 3. Suhei để xe chờ bên ngoài rồi vào nhờ người bạn kê đơn thuốc quen thuộc. Người bạn lo lắng nhắc nhở: đừng lạm dụng thuốc quá. Trong vòng một năm trở lại đây, Suhei đã xin thuốc 5-6 lần, nhưng lần nào anh ta cũng giả vờ rằng mình bị mất ngủ. Chiếc taxi dừng trước chung cư. Khi chuông cửa vang lên, Makiko mở cửa phòng trong bộ váy ngủ mỏng manh. Tóc cô rối bù, đôi mắt đỏ ngầu như máu, khuôn mặt tiều tụy khiến Suhei vội quay đi, đưa lọ thuốc cho cô. Makiko chỉ pha tách trà rồi nói: em uống thuốc rồi đi ngủ luôn. Hôm nay anh về đi, em sẽ nghỉ làm vài hôm. Cô tỏ vẻ muốn lên giường càng sớm càng tốt. Nhưng khi Suhei định rời phòng ngủ, Makiko như sực nhớ ra điều gì, liền nói: phiền anh xem giúp em cái lò sưởi được không? Hôm nay nó khó bật quá. Suhei xoay công tắc đánh lửa nhiều lần nhưng không thấy trục trặc gì. Là thật, tối qua em bật không lên. Còn cái lò sưởi kia thì sao? Cô thản nhiên hỏi. Suhei lập tức hiểu ý. Cái lò sưởi kia là gì? Mùa đông năm ngoái, khi mua lò sưởi mới cho Shizuko vì cô ấy phàn nàn phòng ngủ quá lạnh, anh ta cũng mua cho Makiko một cái giống hệt, là loại lò sưởi có gắn thiết bị cảnh báo an toàn. Anh ta không nói cho cả hai biết, nhưng Makiko dù còn trẻ nhưng vẫn luôn tinh ý, đã thì thầm khi nhìn vào ngọn lửa xanh vừa được thắp lên: anh cũng mua một cái giống thế này cho ngôi nhà ở Ogikubo, đúng không? Vậy là cùng một ngọn lửa sưởi ấm cả hai phòng ngủ nhỉ? Suốt mùa đông này, mỗi lần bật lò sưởi, Suhei lại nhớ đến câu nói từ một năm trước ấy. Ừ, Suhei chỉ đáp vậy rồi bước ra, đóng cửa lại. Suhei chợt nghi ngờ. Phải chăng Makiko nói lò sưởi hỏng chỉ là cái cớ? Điều cô thực sự muốn biết là cái lò sưởi còn lại dùng được hay không? Cảnh đêm Roppongi lướt qua ô cửa kính xe, ánh đèn neon chập chờn phụ lên gương mặt Furuhashi bên ghế lái, khoác lên hắn vẻ điển trai khác hẳn ngày thường. Có lẽ chàng trai này thực sự yêu mình. Sự cuồng nhiệt trong khách sạn hôm nay, ánh mắt dịu dàng thoáng ẩn thoáng hiện lúc ở nhà hàng, dù ban đầu có thể là toan tính, nhưng giờ có lẽ cậu ta đã thực sự yêu mình. Cả mình cũng... không. Shizuko thầm phủ nhận trong lòng. Cô ấy không yêu chàng trai này. Tất cả chỉ là một vở kịch thôi, là sự trả thù dành cho con nhãi đó. Chỉ là hơi men làm cô ấy choáng váng chút thôi. Tối nay cậu ta dịu dàng quá nên... Đến một góc phố, Furuhashi bất ngờ dừng xe trước một cửa hàng đồ nhập khẩu nổi tiếng. Hắn lấy ra 20.000 yên từ ví và nói: chị biết rượu Grand Pison chứ? Chị có thể mua giúp tôi hai chai loại đắt nhất không? Loại rượu vang hồng ấy. Cả hai chai đều không cần hộp hay giấy gói, cứ để nguyên như vậy thôi. Câu nói đột ngột khiến Shizuko ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn làm theo, xuống xe, bước vào cửa hàng. Khi trở lại xe, cô ấy đưa hai chai rượu vừa mua cho Furuhashi. Hắn cầm chai rượu trần bằng bàn tay đeo găng, chăm chú nhìn chất lỏng màu hồng nhạt bên trong. Cái này là sao? Không có gì đâu. Furuhashi cất hai chai rượu vào chiếc túi ở ghế sau rồi lái xe đi. Hắn vừa mua loại rượu mà họ vẫn uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Shizuko cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nhìn gương mặt nghiêng của Furuhashi lặng im với vẻ khó chịu, thậm chí có phần giận dữ. Cô ấy không dám hỏi gì thêm, chỉ lặng lặng lắng nghe bản nhạc lãng mạn vang lên từ radio trên xe. Cho tôi xuống ở đây. Khi xe chạy đến đoạn tối gần nhà, Shizuko yêu cầu Furuhashi dừng xe. Furuhashi vươn người ra phía sau, lục lọi gì đó trong bóng tối, rồi lôi ra một chai rượu vang, nhét vào tay Shizuko khi cô ấy định xuống xe. Từ tối nay, hãy uống thứ này cùng chồng chị. Sao cậu biết chuyện chúng tôi uống loại rượu này mỗi đêm? Bút danh của chồng chị là Sagami Ichiro, phải không? Tôi từng đọc trên tạp chí tuần, ông ấy viết rằng hai người vẫn thường uống loại rượu này trước khi lên giường. Mùi vị của nó rất ngon, nhưng nếu phải ngủ một mình thì uống cũng chẳng còn ngon nữa. Vậy à, anh ấy từng viết như vậy sao? Tôi chưa từng đọc những gì anh ấy viết, nên không biết gì cả. Vậy thì... Ánh mắt Shizuko đầy vẻ chất vấn. Từ tối nay, hãy uống chai rượu này. Dù còn rượu cũ cũng vứt đi. Tôi muốn chỉ uống rượu được mua bằng tiền của tôi. Nếu hết thì cứ nói, tôi sẽ mua cho chị. Tại sao? Vì từ đêm nay tôi cũng sẽ uống loại rượu đó trước khi đi ngủ. Tôi muốn chị uống nó với cảm giác như đang uống cùng tôi, chứ không phải với chồng chị. Trong bóng tối, đôi mắt chàng trai lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Ánh nhìn ấy chất chứa sự phẫn nộ. Cậu đang ghen đây à? Shizuko nuốt lại câu hỏi, suýt bật ra thành lời. Đúng rồi, cậu ấy đang ghen. Ghen với Shuhei, người mà cậu ta chưa từng gặp mặt. Cậu ta coi việc cùng uống ly rượu ấm trước khi đi ngủ thân mật hơn cả chuyện chăn gối. Vậy là cậu ta bắt đầu yêu mình rồi. Một niềm khoái cảm khó tả trào dâng trong lòng Shizuko, hóa thành nụ cười trên môi. Được thôi, từ tối nay tôi sẽ uống chai rượu này, coi như uống cùng cậu vậy. Nhưng không phải vì cậu đâu, chỉ là để trả đũa Shuhei mà thôi. Được rồi, tôi hứa đấy. Nói xong, Shizuko xuống xe, nhìn qua cửa kính rồi mỉm cười và vẫy tay chào. Cô ấy bước nhanh xuống con dốc dẫn về nhà. Bàn tay vừa chạm vào cánh cổng như phong kính cả đêm đông, Shizuko bỗng khựng lại rồi vòng tay ra sau gáy. Không phải để chỉnh lại tóc, mà cố tình làm nó rối thêm. Trương Kỳ mở cửa, Tetsuo tháo găng, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 8:27, gần đúng như dự tính. Chuyển động chính xác của kim dây khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Makiko đang chải lại mái tóc rối bù trong phòng khách, chờ Tetsuo đến. Trước mặt cô là hai chai rượu vang. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Những lời hắn nói với Shizuko trong xe dĩ nhiên đều nằm trong kế hoạch. Từng câu từng chữ đều là kết quả mà hắn và Makiko cùng nhau suy tính, trau chuốt trên giường suốt đêm qua đến tận sáng nay. Chai rượu đưa cho Shizuko thực chất là chai rượu chứa thuốc ngủ, giấu trong túi ở ghế sau, được Tetsuo khéo léo trao đổi trong bóng tối ngay trước khi đưa cho cô ta. Makiko cũng xác nhận phía mình đã ổn thỏa, lấy ra gói thuốc ngủ cho hắn xem. 7 gói, đúng bằng lượng đã bỏ vào chai rượu, đưa cho Shizuko. Tetsuo bảo Shizuko mua rượu. Makiko dụ chồng Shizuko đi lấy thuốc. Bằng cách này, nếu sau này cảnh sát điều tra, họ sẽ thấy cả rượu lẫn thuốc đều do nạn nhân tự mua, và kết luận đây là vụ tự sát hoặc tai nạn. Nhân viên cửa hàng chắc chắn sẽ nhớ rõ Shizuko, người đã mua chai rượu đắt tiền mà không đóng gói. Bác sĩ cũng sẽ làm chứng Suhei đã đến mua thuốc vào chiều nay. Anh chắc chắn đã đưa đúng chai có thuốc rồi chứ? Yên tâm đi, anh chắc mà. Makiko gật đầu. Chỉ còn một canh bạc cuối. Nụ cười của cô cứng đờ vì căng thẳng, đôi mắt dưới hàng mi dài tối sầm lại. Nhưng giờ vẫn còn kịp dừng đấy. Không. Tetsuo ngắt lời Makiko bằng giọng hơi khó chịu. Đã đến nước này thì không thể dừng lại được nữa. Một khi đã quyết định và hành động, Tetsuo không cho phép bất cứ thứ gì làm rối loạn kế hoạch. Trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ phải hành động đúng theo thời gian biểu đã lập từ đêm qua. Tetsuo gần như không nói gì, chỉ liên tục nhìn đồng hồ trên tay. Chính Tetsuo cũng không hiểu sao mình có thể bình tĩnh đến thế. Nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn bị nỗi bất an vô cớ xâm chiếm. Sợ rằng tiếng tích tắc của kim giây sẽ đột nhiên loạn nhịp. Từ khi vào ngân hàng làm việc đến nay, hắn đã sống nhiều năm cùng với tiếng tích tắc ấy. Sự chính xác của kim giây đã trở thành thứ duy nhất giúp Tetsuo tin rằng cuộc đời mình vẫn đúng hướng. Khi đồng hồ chỉ đúng 10 giờ, Tetsuo đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, Makiko gật đầu với hắn bằng ánh mắt lặng lẽ. Việc đổ xe gần ngôi nhà sẽ trở thành hiện trường vụ án quá nguy hiểm, nên hắn chọn đi tàu điện. 10 giờ 42 phút, hắn xuống tàu và đi bộ trên con đường vừa lái xe qua khi nãy, đến trước ngôi nhà sau 14 phút. Đêm đồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn le lói từ ô cửa sổ phòng ngủ mé trái ngôi nhà. Tetsuo từng nhiều lần lẻn vào đây khi Katori Suhei vắng nhà, nên đã sớm thuộc lòng từng ngóc ngách. Không một bóng người. Nhìn ánh đèn yếu ớt xuyên qua lớp rèm dày, hắn có cảm giác như hai người trong đó đã chết từ lâu rồi. 3 phút sau, ánh đèn sau rèm cửa tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn để bàn. Cũng không biết Katori Suhei bật đèn để đọc sách trên giường hay là vì muốn gần gũi với vợ. Nhưng dù là gì đi nữa, nếu anh ta đã uống chai rượu kia trước khi lên giường, thì 5 phút sau anh ta sẽ chìm vào giấc ngủ. Tetsuo đợi thêm 15 phút rồi vòng ra phía sau nhà, trèo qua bức tường đá thấp, đáp xuống khu vườn tối om. Tiến lại gần cửa sổ bếp, hắn rút từ túi ra chiếc đèn pin nhỏ và bật sáng. Luồng ánh sáng nhạt xé toang màn đêm, làm lộ ra đường ống thép mảnh chạy từ tường dưới cửa sổ xuống nền đất. Trên đường ống có một khối vuông nhô ra. Đó là van gas. Tetsuo lại lục túi lấy chiếc cờ lê, dùng hết sức siết chặt van lại. Giờ thì khí gas sẽ ngừng cung cấp vào nhà. Chờ một lúc, hắn lại dùng cờ lê mở van ra. Chỉ với hai thao tác nhỏ này, ngọn lửa trong lò sưởi của nhà họ sẽ tắt ngấm, sau đó bắt đầu rò rỉ khí độc chết người. Nếu đêm nay lò sưởi trong phòng ngủ vẫn cháy và Suhei ngủ quên không tắt, thì chỉ 30 phút sau, thiết bị cảnh báo sẽ reo lên. Nhưng cả Katori Suhei và vợ anh ta sẽ chẳng nghe thấy gì đâu. Đây là một canh bạc, phải đợi đến sáng mới biết kết quả. Nếu đêm nay lò sưởi không được bật, nếu Shizuko không giữ lời hứa và cả hai người không uống chai rượu kia. Nhưng nếu thành công, cả Makiko và hắn sẽ được tự do. Đáng để liều một phen. Nếu Shizuko chất vấn tại sao lại đưa chai rượu có thuốc ngủ, hắn có thể viện cớ như lời Makiko đêm qua. Tôi chỉ muốn chị quên đi thân thể chồng mình, dù chỉ trong một đêm. Kim Dạ Quang trên đồng hồ đeo tay chỉ 11:22. Sớm hơn dự kiến 7 phút, Tetsuo chậm rãi trèo qua hàng rào, cố gắng điều chỉnh hành động theo thời gian biểu trong đầu. Đế giày dẫm mạnh xuống con đường tối dẫn tới ga tàu. Khi trở về căn hộ của Makiko, đồng hồ đã điểm 0:12. Makiko ngồi trên giường, dựng ly rượu đang kề môi, nhìn Tetsuo bằng ánh mắt lấp lánh ánh sáng từ chiếc ly. Xong chuyện rồi, Tetsuo đáp lời. Makiko không nói gì, chỉ rót thêm một ly rượu và đưa cho hắn. Em vừa mới mở. Nói rồi, cô cụm ly với Tetsuo và mỉm cười. Tiếng chạm ly trong trẻo vang lên, như kéo dài dư âm của nụ cười ấy. Tetsuo một hơi uống cạn thứ chất lỏng màu hồng, mùi hương ngọt ngào lan tỏa trượt xuống cổ họng, rồi bùng lên ngọn lửa nóng bỏng trong dạ dày. Bị ngọn lửa kích thích, hắn đẩy Makiko ngã xuống giường, điên cuồng áp đôi môi tái lạnh lên làn da cô. Da Makiko lạnh như băng, nhưng hàm muốn mãnh liệt trào dâng trong Tetsuo khiến hắn chẳng còn để ý. Sẽ ổn thôi. Tiếng thì thầm thoát ra từ môi của Makiko. Ừ, Tetsuo chỉ trả lời có thế. Kết quả phải đợi đến sáng mới rõ. Nếu mọi việc thuận lợi, giờ này cái chết đang từng phút từng giây bủa vây lấy hai người trong phòng ngủ kia. Nhưng Tetsuo chẳng buồn nghĩ nữa. Lúc này hắn chỉ muốn chìm đắm trong thân thể người phụ nữ này, chỉ muốn trút vào cô thứ ham muốn nóng bỏng đang thiêu đốt tựa nỗi đau. Sáng mai sẽ có hai thi thể được tìm thấy. Cảnh sát chắc chắn sẽ nghĩ đây không phải tai nạn hay tự sát, mà là án mạng. Án mạng? Chỉ cần điều tra một chút, họ sẽ biết ngay mối quan hệ phức tạp giữa bốn chúng ta. Rồi cảnh sát sẽ kết luận rằng có hai kẻ đã xóa sổ hai người còn lại vì chướng mắt. Họ nhất định sẽ tin như vậy. Tetsuo từ từ nhấc môi khỏi làn da của Makiko. Phải mất một lúc để những lời nói của Makiko thấm vào đầu hắn. Không, hắn nghe rõ từng chữ, nhưng không hiểu nổi ý nghĩa đằng sau. Ý em là sao? Makiko cố gượng cười với Tetsuo đang đè lên mình, nhưng thay vì nụ cười, nước mắt cô bất ngờ trào ra. Những giọt lệ lớn nhanh chóng lăn dài trên gò má. Khuôn mặt Makiko méo mó trong đau khổ. Nhìn khuôn mặt người phụ nữ vừa bất ngờ bật khóc, Tetsuo bỗng cảm thấy như đang nhìn một người xa lạ chưa từng gặp. Bởi vì người chết là chúng ta mà. Mikiko thì thầm, giọng cô lạnh băng. Chai rượu anh đưa cho Katori Shizuko từ đầu đã chẳng có thuốc gì trong đó cả. Chai có thuốc ngủ thật là cái trên bàn kia kìa. Em đã bỏ thuốc ngủ vào trước khi anh quay lại đấy. Tetsuo quay đầu nhìn về phía bàn. Không, đúng hơn là chỉ định quay đầu. Ngay khoảnh khắc sau, đầu hắn đổ gục như bị một lực vô hình đè xuống. Mình đang định ôm Mikiko sao? Ý nghĩa thoáng qua trước khi cơn buồn ngủ như dòng nước lũ cuốn phăng ý thức. Hắn cố hét lên, nhưng đôi môi đã tê liệt. Với chút ý thức mỏng manh còn sót lại, Tetsuo cố bắt lấy giọng nói của Mikiko. Sáng mai, khi phát hiện thi thể chúng ta, cảnh sát sẽ bắt hai người họ ngay thôi. Vì cả rượu lẫn thuốc đều do chính tay họ mua mà. Em không thể tha thứ cho họ được. Họ đã đối xử với em như cỏ rác suốt bao năm qua. Tiếng tích tắc của kim dây bỗng vang lên chói tai. Và trước khi bóng tối nuốt chửng mọi thứ, Tetsuo nghe thấy lời thì thầm cuối cùng của Mikiko. Rõ ràng vợ của Shuhei là em cơ mà. Đó chính là sự trả thù Mikiko dành cho chồng mình và nhân tình. Đêm đông một năm trước, nhìn dòng máu chảy ra từ ngực mình, cô đã kịp dừng ý định tự sát lại. Bởi cô chợt nhận ra, nếu mình chết, bọn họ chỉ càng vui mừng hơn thôi. Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Chết thì lúc nào chẳng được. Rồi sẽ có ngày mình chết. Nhưng cái chết đó phải là để trả thù bọn họ. Phải chôn vùi cả hai mới được. Cô đã quyết tâm như thế. Rồi hai tháng trước, khi chứng kiến người phụ nữ đó bước ra khỏi khách sạn cùng Furuhashi Tetsuo, Mikiko biết ngày mình chờ đợi sắp đến. À, đàn bà đó đã cướp Shuhei khỏi mình mà vẫn chưa đủ, giờ còn muốn đoạt luôn cả Furuhashi Tetsuo. Chỉ vì mình là vợ của Shuhei mà cô ta căm ghét mình, muốn cướp đi mọi thứ của mình. Mikiko giận dữ đến mức suýt nữa đã ra tay giết Shizuko ngay tại chỗ. Nhưng cô không muốn trở thành kẻ sát nhân. Giết người thì dễ, nhưng nếu tự tay làm điều đó, dù có dùng lời lẽ nào để biện minh cho những đau khổ đã phải chịu đựng đến giờ, xã hội cũng sẽ không chấp nhận một kẻ giết người mà chỉ thương xót người bị hại. Phải để mình là nạn nhân, phải khiến chính tay bọn họ vấy bẩn mới được. Sự thật là cho đến giờ cô mới là nạn nhân thật sự. Ấy vậy mà tất cả đều coi thường Mikiko. Lỗi tại Mikiko cả thôi. Sao cứ phải bám lấy người như thế làm gì? Mau nhận tiền bồi thường rồi ly hôn đi. Mọi người không hề hiểu nỗi đau khổ của cô chút nào. Rõ ràng hai người kia mới là thủ phạm thực sự, còn cô mới là người bị hại. Cô muốn mọi người biết được mối quan hệ thật sự kéo dài nhiều năm giữa ba người, biết được thực tế rằng hai người kia mới là kẻ gây tội, còn cô là nạn nhân. Có lẽ đó chính là lý do lớn nhất khiến Mikiko quyết tâm gây ra vụ án lần này. Chỉ khi phơi bày mối quan hệ thực sự suốt bao năm qua dưới hình thức một vụ án mạng, mọi người mới chịu tỉnh ngộ. họ sẽ hiểu ra sự tàn nhẫn thực sự của cặp đôi kia, sẽ thấu được nỗi thống khổ mà cô phải chịu đựng bấy lâu nay. Thực tế, trong suốt những năm qua, hai người đó đã chơi đùa và làm tổn thương Makiko theo cách còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. 6 năm trước, Makiko có quan hệ với một vị khách trung niên lần đầu đến hộp đêm, rồi kết hôn. Chính người đàn ông đó đã đề cập đến từ kết hôn trước. Anh ta nói, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện kết hôn. Người đàn ông vốn sống tự do dưới sự bảo bọc của khối tài sản khổng lồ, đến tuổi ấy vẫn nghĩ hôn nhân chỉ là gánh nặng. Anh ta mua căn hộ này và bắt đầu cuộc sống tân hôn với Makiko. Anh ta nói rằng ngôi nhà ở Ogibuko quá rộng và một cô gái trẻ như Makiko chắc hẳn sẽ không thích nó, nên quyết định sẽ bán đi trong thời gian tới. Ban đầu, Makiko vô cùng hạnh phúc. Dù ai nói gì đi nữa, cô vẫn yêu người chồng đáng tuổi cha mình, và anh ta cũng đối xử dịu dàng với cô. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài quá nửa năm. Chẳng bao lâu sau, người chồng nhận ra cuộc hôn nhân này là sai lầm. Với độ tuổi của anh ta, Makiko còn quá trẻ. Quá trẻ để sống cùng nhau. Và anh ta bắt đầu nghĩ rằng một người phụ nữ cùng có tuổi tác tương xứng với mình sẽ tốt hơn. Đúng như suy nghĩ đó, anh ta có quan hệ với một quả phụ là vợ của một người bạn đã khuất, lớn hơn anh ta 1 tuổi. Anh ta giấu người phụ nữ đó trong ngôi nhà ở Ogikubo. Nửa năm nữa trôi qua, đến khi tròn 1 năm kết hôn, vị thế của họ đã hoàn toàn đảo ngược. Chồng cô dọn hẳn đến sống cùng người phụ nữ kia, chỉ thỉnh thoảng như chợt nhớ ra mới ghé về và bấm chuông căn hộ này, nơi đúng ra phải là tổ ấm hôn nhân của họ. Katori Shizuko hành xử như thể mình mới là vợ chính thức của Suhei. Chị ta giới thiệu Suhei với hàng xóm như chồng mình và gọi anh ta là Katori Suhei. Chị ta can thiệp vào việc quản lý tài sản của Suhei, thậm chí ra lệnh cả về mối quan hệ giữa anh và người vợ trẻ. Cô ta không chịu ly dị chỉ vì tiền của anh thôi. Cô ta không chịu nghỉ việc ở hộp đêm chỉ vì muốn được đám đàn ông vây quanh thôi. Ai mà hiểu được những cô gái trẻ ngày nay nghĩ gì cơ chứ? Chị ta liên tục nói những lời như vậy với Suhei. Katori Shizuko còn luôn đóng vai nạn nhân. Chị ta giả bộ yêu Suhei tha thiết, giả vờ đau khổ đến mức muốn tự tử. Makiko rốt cuộc chỉ là một cô gái trẻ non nớt. Làm sao cô có thể đấu lại một người phụ nữ đủ tuổi là mẹ mình? Makiko đã chiến đấu trong vô vọng suốt 4 năm trời. Và sau 4 năm, chồng cô cuối cùng đã nói ra câu đó. Chúng ta chia tay đi, anh sẽ cho em 10 triệu yên. Người phụ nữ kia cuối cùng cũng đã đoạt luôn vũ khí duy nhất của Makiko, danh phận người vợ hợp pháp. Thực chất, người nhăm nhe tài sản của Suhei chính là chị ta. Chị ta đã lừa dối Suhei bằng cái mặt nạ giả tạo của mình, đến mức cả Suhei cũng không nhận ra sự thật. Không chỉ Suhei, ngay cả Furuhashi Tetsuo cũng tin vào lời dối trá đó, tin rằng chính Shizuko mới là vợ của Suhei. Cũng dễ hiểu thôi, Makiko làm việc ở hộp đêm, trong khi ngôi nhà ở Ogikubo rộng lớn hơn hẳn căn hộ này. Và trong dinh thự bề thế ấy, Katori Shizuko đã chiếm giữ vị trí nữ chủ nhân, kiểm soát gần như toàn bộ cuộc sống 24/24 của Suhei. Đúng vậy, chính người phụ nữ đó mới là thủ phạm. Makiko lật ngửa Tetsuo đang nằm úp mặt xuống giường, thở đều trong giấc ngủ sâu. Người đàn ông đã trở thành đồng phạm trong tội ác mà cô sắp thực hiện bằng chính mạng của mình. Giờ đang ngủ với khuôn mặt nghiêm nghị như lúc làm việc. Có lẽ hắn đã yêu cô, nhưng Makiko chẳng có chút tình cảm nào với hắn. Chỉ là 2 tháng trước, khi phát hiện mối quan hệ giữa hắn và Shizuko, cô nghĩ nếu kéo hắn chết cùng thì có thể khiến tội của Shizuko càng nặng thêm. Giữa Makiko và gã nhân viên ngân hàng luôn đo đếm cuộc đời bằng tiền bạc, chẳng có điểm chung nào ngoài tuổi trẻ. Đã có lúc cô nghĩ nếu nói kế hoạch cho người đàn ông yêu mình này, có khi hắn sẽ đồng ý chết cùng cô. Nhưng cuối cùng cô quyết định sẽ dẫn hắn đến cái chết mà không hề báo trước. Hắn không phải kiểu người có thể hy sinh mạng sống của chính mình, dù sẵn sàng để mạng sống của người khác bị hy sinh. Chỉ là việc kéo một người vô tội cùng chết như vậy đúng là quá tàn nhẫn. Và chính vì lý do đó, đêm nay cô đã bắt Tetsuo thực hiện một tội ác không có thật. Suhei và Shizuko không phải loại người cẩu thả đến mức để lò sưởi cháy cả đêm rồi lăn ra ngủ. Nhưng đây là cơ hội tốt để thử lòng Tetsuo. Nếu hắn là kẻ đủ độc ác để giết người, thì việc kéo hắn cùng xuống mồ cũng chẳng sao. Trên thực tế, Tetsuo đã đồng ý thực hiện vụ giết người mà không chút do dự, rồi thẳng tay hành động. Việc vặn van gas chẳng có ý nghĩa gì, nhưng qua hành động ấy, Tetsuo đã chứng minh rõ ràng rằng hắn chính là một kẻ ác nhân. Xong chuyện rồi. Khi Tetsuo trở về và thản nhiên nói câu đó, mọi cảm giác tội lỗi về việc kéo hắn cùng chết trong lòng Makiko hoàn toàn tan biến. Makiko đợi những giọt nước mắt cuối cùng khô đi, rồi với tay lấy điện thoại. Cô quay số hộp đêm ở Ginza, gọi cho bà chủ. Cô từng thẳng thắn kể với bà chủ về mối quan hệ phức tạp giữa 4 người trong suốt thời gian qua. Makiko cố tình nói với giọng vui vẻ. Xin lỗi bà chủ, tối nay em nghỉ làm. Thực ra là vì hôm kia em với chồng cãi nhau to, anh ấy còn dọa sẽ giết em. Em sốc đến mức phải nằm liệt giường. Nhưng 9 giờ tối nay anh ấy đã đến xin lỗi rồi. Giờ em chuẩn bị uống chút rượu vang anh ấy mang đến rồi cùng nhau đi ngủ. Không phải với chồng em đâu, với Tetsuo cơ. Điều thú vị là Tetsuo cũng mới cãi nhau to với chị ta gần đây. Chị ta cũng muốn chia tay Tetsuo, nhưng Tetsuo lại không đồng ý. Nghe buồn cười nhỉ? Em với Tetsuo ấy à? Bọn em giống nhau lắm. Bọn em đều là cái gai trong mắt hai người đó. Thế nên hai cái gai bọn em đành tạm thời làm bạn với nhau vậy. Vâng, mai em đi làm lại. Tới đó em sẽ kể cho bà chủ nghe chi tiết. Makiko cúp máy. Cô bước vào phòng tắm, rửa mặt, lau sạch những vệt nước mắt, rồi nốc cạn ly rượu vang, chất lỏng màu hồng thấm dần vào cơ thể. Nhưng cái lạnh thấu xương vẫn không hề tan biến. Cô dùng vạt áo ngủ thay khăn, xoay công tắc lò sưởi để khí gas tràn ra mà không cần đốt lửa. Chiều nay, cô đã khéo léo dụ Su Hê để lại dấu vân tay trên công tắc ấy với một cái cớ hợp lý. Dấu vân tay cùng với cuộc gọi cho bà chủ hộp đêm lúc nãy chắc chắn sẽ dồn hai người kia vào đường cùng. Cảnh sát sẽ cho rằng người chồng rời khỏi nhà sau khi để lại chai trụ đã quay lại lúc nửa đêm để bật lò sưởi. Su Hê hoàn toàn có thể ra vào căn hộ này tự do, bởi đây chính là tổ ấm thực sự của anh ta mà. Thế là đủ rồi, mọi chuyện sẽ chấm dứt, mọi đau khổ kéo dài nhiều năm cũng sẽ kết thúc. Cuối cùng, mình cũng chiến thắng. Ả đàn bà 47 tuổi đó. Makiko leo lên giường, đặt cơ thể kiệt sức bên cạnh người đàn ông dường như đã chết. Ánh đèn trần chói lóa hơn thường lệ. Trước khi bóng tối ập đến, Makiko chủ động khép đôi mắt lại. Hết phần đời song hành.